Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 610, thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm 2074, số lượng tài khoản người chơi đã được tạo trong Satisfy là hơn 2 tỷ, đó là một con số khổng lồ bằng gần 15 dân số thế giới. Đó cũng là lý do tại sao nền kinh tế thế giới xoay quanh Satisfy. Tất nhiên, đại đa số trong số 2 tỷ người chơi đó chỉ là những người chơi không chuyên và có rất nhiều tài khoản không hoạt động. Nhưng ngay cả khi tính cả những điều đó thì mọi người cũng khó hiểu được rằng tại sao chỉ có mỗi 50.000 người chơi di cư đến vương quốc chơi đồ mạnh. Đây là vương quốc đầu tiên do một người chơi tạo ra và đã gây ra nhiều chủ đề nóng hổi. Nhưng tại sao lại có quá ít người chơi chuyển đến đó nhỉ? Tôi đã nghĩ dân số của nó tăng nhanh là điều bình thường. Có hai lý do chính. Đầu tiên là việc nhập cư không hề dễ dàng. Con người là nguồn lực của một vương quốc và các vương quốc khác trên lục địa đều không muốn dân số của họ bị giảm xuống. Một người muốn di cư sẽ phải trả một số tiền thuế lớn hoặc phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Đặc biệt, các vương quốc càng nhạy cảm hơn vì đó là vương quốc chơi đồ mạnh. Duy nhất chỉ có một vương quốc trong số 15 vương quốc đã tạo thuận lợi cho chơi đồ mạnh thôi. Đế quốc thì sao? Có phải đế quốc cũng đang ngăn cản người chơi chuyển sang chơi đồ mạnh không? Đế quốc không cần phải làm điều đó. Đế quốc là vương quốc mạnh nhất trên lục địa. Người chơi nào sẽ sẵn sàng để rời đế quốc vì chơi đồ mạnh chứ? Ở lại đế quốc tốt hơn nhiều so với vương quốc chơi đồ mạnh. Có một lý do thứ hai giải thích tại sao số lượng người nhập cư là ít. Đó là vương quốc chơi đồ mạnh còn rất mới và chưa có gì được chứng minh cả. Họ đã thể hiện những nguồn lực to lớn, bao gồm cả sự hỗ trợ của giáo hội Rebecca và vương quốc Siren nữa. Nhưng họ vẫn chỉ là một vương quốc nhỏ không có bất kỳ lợi thế đặc biệt nào. Nên chẳng có lý do gì để chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh cả, mặc dù những người chơi có đang phải chịu thiệt trong vương quốc của họ đi chăng nữa. Nó chậm hơn mình đã nghĩ. Khuôn mặt của Grit trông không được tốt lắm khi cậu ấy nhìn vào tình trạng dân số hiện tại. Dòng người chơi tìm đến vì các nhiệm vụ đã chậm lại. Đó là bởi vì số lượng những người lính có thể hỗ trợ được các nhiệm vụ là bị hạn chế và độ khó của nhiệm vụ cũng đã trở lại bình thường. Mình cần có một cách để khiến mọi người di rời đến chơi đồ mạnh bất chấp những rủi ro trước mắt. Đó là gì được nhỉ? Green nghĩ về nó một mình. Cậu ấy nghĩ rằng không nên tìm đến Lao vì cậu ta kiểu gì cũng đã đang lo lắng về vấn đề này rồi. Hãy nghĩ về một phương pháp mà chỉ mình mới có thể nghĩ ra. Những lo lắng của Green đã kéo dài trong vài ngày. Grit đã tìm cách để tăng số lượng người chuyển đến vương quốc trong lúc thực hiện các công việc của mình, lúc cậu dành thời gian cho gia đình và thậm chí cả lúc cậu trải lông cho nâu. Kết quả là gì? Nếu mình tạo ra các vật phẩm để làm phần thưởng cho nhiệm vụ thì sao nhỉ? Grit đã tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn của một người thợ rèn thông thường chứ không phải một thợ rèn huyền thoại. Tất nhiên, các vật phẩm không được có giá trị quá cao. Mình cũng không thể làm giảm sự khan hiếm các vật phẩm của mình được. Ngoài ra, mình cũng cần ngăn được các người chơi rời đi sau khi nhận được vật phẩm. Vậy thì bộ vật phẩm thì sao nhỉ? Ví dụ như bộ Grit sản xuất hàng loạt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ khi nào người chơi hoàn thành 2 hoặc 3 nhiệm vụ, họ sẽ được thưởng một vật phẩm của bộ Grit sản xuất hàng loạt. Bộ Grit sản xuất hàng loạt được chia thành 6 phần: vũ khí phụ, áo giáp, găng tay, mũ giáp và giày. Khi mặc 2 hoặc nhiều món đồ lên thì một hiệu ứng trang bị bộ sẽ được kích hoạt. Nếu người chơi được tặng bộ Grit sản xuất hàng loạt thì rõ ràng mong muốn thu thập đủ bộ của người chơi sẽ được kích thích. Người chơi sẽ không thể rời khỏi vương quốc chơi đồ mạnh cho đến khi họ có đủ 6 món đồ. Và đối với vương quốc chơi đồ mạnh, người chơi sẽ hoàn thành tất cả các loại nhiệm vụ và phát triển sức mạnh của vương quốc trong cùng một lúc. Vào thời điểm họ thu thập được tất cả bộ Grit, vương quốc chơi đồ mạnh sẽ được phát triển rất tốt. Và rõ ràng là vương quốc chơi đồ mạnh đã phát triển sẽ thu hút người chơi hơn. Lúc đó sẽ không có lý do gì để người chơi rời đi nữa khi họ đã nhập cư vào chơi đồ mạnh. Tốt đấy, Grit có ý tưởng như vậy và chạy thẳng đến Lao. Grit là vua và Lao là thuộc hạ. Grit nên triệu hồi Lao đến chỗ mình mới phải, nhưng cậu ấy không muốn làm gián đoạn Lao vì cậu ta quá bận. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tạo các nhiệm vụ được liên kết với bộ Grit sản xuất hàng loạt để làm phần thưởng, sử dụng khả năng của người chơi để tăng tốc độ phát triển của vương quốc. Nếu một người chơi có mục tiêu dài hạn thì niềm đam mê và sự tập trung của họ sẽ là rất lớn. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ có thể phát triển nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng vương quốc chơi đồ mạnh mà phát triển thì sẽ thu hút ngày càng nhiều người. Lao gật đầu sau khi nghe kế hoạch của Grid, nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn. Anh có đủ tài nguyên và nhân lực để sản xuất hàng nghìn, hàng vạn bộ Grid sản xuất hàng loạt không? Grid đã nhận ra sai lầm của mình. Đó không chỉ là về kỹ thuật mà còn cần cả nguồn lực và nhân lực để sản xuất hàng loạt các vật phẩm ấy. Ừ, nhỉ, Grid cảm thấy xấu hổ vì cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Cậu ấy không thể sản xuất số lượng lớn các vật phẩm một cách nhanh chóng được, và cậu ấy cũng không có đủ vốn để sử dụng một số lượng lớn sắt đen là thành phần chính của bộ Grid sản xuất hàng loạt. Hai, tôi đã quá thiển cận. Grid than thở về sự ngu dốt của mình và thở dài, trong khi Lao mỉm cười hiền từ. Anh không cần phải tự trách mình đâu. Đừng quá xấu hổ vì anh đã nỗ lực cố gắng để phát triển đất nước. Hờ hờ, cảm ơn vì những lời nói đó. Nhưng nó chẳng ích gì cả. Không, nó cũng đã mở ra một số khả năng đấy. Nếu kế hoạch của anh mà thành hiện thực, tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của vương quốc chơi đồ mạnh. Nhiệm vụ của tôi là biến kế hoạch của anh thành hiện thực. Làm thế nào để những thợ rèn khác chế tạo bộ Grid sản xuất hàng loạt được không? À, tại sao cậu ấy không nghĩ đến điều này nhỉ? Từ trước đến nay, Grid đã nhờ Khan tập trung vào việc huấn luyện những người thợ rèn. Hiện tại, 1.000 thợ rèn ở Raiden đều đã được bàn giao cho Khan và Grid chỉ thi thoảng cải thiện kỹ năng cho họ. Grid đã không nghĩ đến việc bàn giao cả các phương pháp chế tạo cụ thể cho các thợ rèn. Vì cậu ấy không cảm thấy cần thiết, Grid suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Những thợ rèn cao cấp sẽ có thể học cách chế tạo bộ Grid sản xuất hàng loạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bao nhiêu thợ rèn cao cấp ở Raiden? Có 10 người trước lễ thành lập. Vậy thì chắc là tầm 15 người lúc này đấy. Những người thợ rèn của Raiden rất tài năng. Đó là bởi vì Grid đã chọn riêng ra những người tài năng bằng Kiếm Lãnh Chúa Vĩ Đại. Trong vài năm qua, những người thợ rèn đã được đào tạo dưới sự chỉ dẫn của Khan và tốc độ phát triển của họ là rất lớn. Vẻ mặt của Lao sáng lên. Hãy rút ngân khố thôi. Chúng ta sẽ có 13 thợ rèn cao cấp ở Raihat cũng như Khan và những thợ rèn cao cấp của Raiden bắt tay vào việc sản xuất bộ Grid. À, và tất nhiên rồi. Có một điều kiện nữa phải đáp ứng được nữa. Đây là sau khi chúng ta có đủ tiền để sản xuất hàng loạt các bộ này. Việc đó mất bao lâu? Chắc là khoảng 3-4 năm nữa, nếu anh chỉ thị cho hầu tước Tuyệt Kiếm đẩy nhanh sự phát triển của khu mỏ sắt đen thì khoảng thời gian đó có thể rút ngắn lại khoảng nửa năm. 4 năm à, 4 năm là thời gian đủ để đi nghĩa vụ quân sự 2 lần đấy. Khi nào thì ngày đó mới đến chứ? Grid thất vọng, Lao cười với cậu, đừng lo lắng về vương quốc nữa. Chúng ta cứ phát triển từ từ và ổn định cũng được. Hãy suy nghĩ tích cực lên, trong 4 năm nữa. Số lượng thợ rèn cao cấp sẽ tăng lên và việc sản xuất bộ Grid sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy, đúng là không dễ như đút cơm cho chó ăn thật. Tôi không nên lo lắng nhiều nữa. Grid đã bị Lao thuyết phục và chợt một người lính bước vào văn phòng và báo cáo. Miner đã trở lại. Miner, Grid đã quên mất Miner kể từ khi cậu ta ra đi từ năm ngoái. Mình cứ nghĩ rằng cậu ta đã bỏ trốn một lần nữa. Cậu ấy đã làm gì trong năm qua nhỉ? Miner là một thợ mỏ xuất sắc, nhưng cậu ta có biệt tài khám phá ra các khoáng thạch mới. Grid đã từng kỳ vọng rất lớn vào cậu ấy. Miner có chức danh máy dò khoáng thạch mà chưa từng ai có và người ta đã tin rằng cậu ta sẽ giúp ích rất nhiều cho Grid. Nhưng liệu có dễ dàng tìm thấy một loại khoáng thạch mới trên lục địa rộng lớn này không chứ? Miner chưa bao giờ tìm thấy một thứ nào cả và Grid đã hoàn toàn quên mất cậu ta. Thằng nhóc đó. Đừng nói nó lại đến đây tay trong tay với một cô gái nhé. Grid cau mày trong khi Lao hồ chất vấn cậu. Cô gái, cậu ta đang ở độ tuổi quan tâm đến người khác giới. Ai mà biết được cậu ta đã cặp kè với bao nhiêu cô rồi thay vì làm việc trong suốt năm qua. Ha ha, không thể nào. Có một NPC điên rồ như vậy trên thế giới ư. Lao hồ đã nghĩ rằng những lo lắng của Grid là không có cơ sở. Nhưng sự thật thì sao? Thiên tài được sinh ra trong dòng suối tên là Byron, thiên tài Miner, người sẽ trở thành thường dân thần thoại thứ hai đã quay về. Thưa công tước Grid, à quên, bây giờ tôi phải gọi ngài là vua phải không? Đã lâu mới gặp lại tôi, ngài có thấy vui không? Miner thực sự đang nắm tay một cô gái thật, cô ấy là một cô gái rất ấn tượng vì đang mặc trang phục lòe loẹt và trang điểm đậm. Cô ấy là một người mà thường có thể được nhìn thấy trong các quán rượu trong hẻm sâu. đây có phải là một trò đùa không vậy? Cậu là trẻ con chơi đùa ở đây đấy à? Miner nhận ra tình hình một cách muộn màng và vội vàng giải thích cho Grit. À, hôm nay tôi vừa gặp cô gái này khi tôi về Riot và ghé vào một quán rượu. Tôi đã không chơi với cô gái này cả năm qua rồi. Cô gái với lớp trang điểm dày tìm đến Grit. Anh chàng này là một trinh nam. Tôi đến đây vì anh ta đã nói rằng nhà vua sẽ trả tiền cho tôi. Grit trao tiền cho người phụ nữ với đôi tay run rẩy. Đây là tiền từ lương của Miner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cơn thịnh nộ đang dâng lên trong đầu Grit. Cậu ấy đã cam kết rằng sẽ đánh Miner một trận, nhưng rồi tất cả những cơn thịnh nộ đó đã biến mất. Nhìn này, thiên tài này đã vất cả suốt cả năm qua và đã tìm ra một loại khoáng thạch mới. Miner lấy ra một cái bao lớn và Grit mở to mắt khi nhìn thấy bên trong. Gì đây? Đó là một bao tải chứa đầy khoáng thạch. Trái tim của Grit đã đập mạnh khi cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh như một chiếc đèn chùm sáng. Thình thịch, vội vàng, khoáng thạch chứa hơi thở của một con rồng điên. Một khoáng thạch tự nhiên xuất hiện trong tổ của con rồng điên Nevatan. Nó đã có tính chất đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi hơi thở của Nevatan trong hàng nghìn, hàng vạn năm qua. Nói rằng đây là một khoáng thạch điên cũng là đúng. Trọng lượng, 5, một loại khoáng thạch điên à? Grit đã cảm thấy bối rối sau khi kiểm tra thông tin chi tiết của khoáng thạch này. Miner giải thích cho cậu với vẻ mặt ăn năn. Khoáng thạch này, nó nhân lên được. Cách chương.